Tẫn Hoan Nhan, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến việc này, trong lòng Mộ Dung Nghiêu thập phần tức giận. Ông từng nói chuyện riêng với Trung Dũng Hầu Cao Bằng về chuyện hôn nhân của con cái. Cao Bằng không một mực đáp ứng. Kỳ thật chẳng qua chỉ là lấy bộ trang phục. Chỉ cần Mộ Dung gia chính thức đến cửa cầu hôn, Cao Bằng không có đạo lý cự tuyệt. Đại tấn tướng môn đệ đệ tử lang, Mộ Dung Thận quang mang thịnh nhất. Một người thừa long khoái rể như vậy, Cao Bằng còn có cái gì để soi mói? Mộ Dung gia cùng Cao gia liên thủ, liền có thể đờ è lên lão thất phu Phùng Xuyên mắt cao hơn trong mắt không người. Thế nào cũng không ngờ tới. Mộ Dung Thận vẫn không lên tiếng. Bỗng nhiên lén lút đến nhà công bộ thị lang Triệu Nguyên Nhân. Hướng Triệu gia cầu hôn. Mộ Dung Nghiêu sau khi biết, tức giận đến thất khiếu sinh khói. Tự mình cầm gậy động một trận gia pháp. Mộ Dung Thận không né tránh không nhận sai. Không nhúc nhích chúng 20 gậy. Sau đó há mồm nói. Cao gia bên kia không có chính thức cầu hôn. Hôn nhân miệng không tính. Ta muốn cưới Triệu Lục tiểu thư làm vợ. Đó là một điều tốt để có một đứa con trai tuyệt vời. Nhưng nhi tử quá mức cố chấp có chủ kiến. Cũng thật sự làm cho người ta đau đầu. Mộ Dung Nghiêu nổi giận một trận. Còn phải véo mũi vì nhi tử thu thập tàn cục. Bí mật xin L, ỗi Cao Bằng. Cao Bằng tên võ phu TH. Ô bỉ kia, mũi không phải mũi mắt mà không phải mắt. Một trận âm dương quái khí. Hắn nén giận chịu đựng. Đáng giận nhất chính là Triệu gia không biết điều. Triệu Nguyên Minh chua nho kia lại viết thư từ chối hôn sự. Mặt mũi Mộ Dung gia đều bị vứt hết. Triệu gia cự tuyệt hôn sự. Ngươi còn đi Bắc Hải quận làm cái gì? Người ta không vui, ngươi còn muốn cưỡng hôn sao? Mộ Dung Thận dường như không nghe ra phụ thân châm chọc khiêu khích. Há mồm đáp, ta tự mình đi, biểu lộ thành ý cái dám. Mộ Dung Nghiêu dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng rầm rầm. Người ta trong thư đã viết rất rõ ràng. Triệu Lục cô nương cùng thế tử Bắc Hải Vương Thanh Mai Trúc Mã. Sớm đã có hôn ước. Người đi, cũng là vô ích đem ra mặt tặng người trà đạp. Mộ Dung Thận nói, hôn ước bằng miệng không tính. Mộ Dung Nghiêu tức giận vỗ bàn một cái. Ta liền kỳ quái, người chưa từng thấy qua Triệu Lục tiểu thư. Như thế nào lại động tâm tư cưới nàng? Còn một bộ dáng ghê tởm không phải nàng không cưới tin. Hát thâm, hai cha con lén cãi nhau mấy lần vì chuyện này. Mộ Dung Thận theo thường lệ không nói một lời. Mộ Dung Nghiêu vỗ bàn mắng thối một trận. Cũng không có biện pháp với đứa con ngoan cố. Gỗ đã đóng thuyền. Đi quận Bắc Hải đã thành định cục. Mộ Dung Nghiêu nuốt xuống tức giận. Trầm giọng nói. Chuyện khác ta mặc kệ. Người lĩnh việc. Nhất định phải đánh một trận thắng đẹp. Chuyện tiêu diệt phỉ. Phải lấy ngươi cầm đầu. Chỉ bằng lý ký. Còn không dám tranh giành với ngươi. Ta viết một lá thư. Ngươi mang theo. Thấy lý ký. Đưa thư cho hắn. Mộ Dung Thận đáp. Vâng. Đa tạ phụ thân. Mộ Dung Nghiêu nhìn đạo đức dầu muối không vào mềm cứng không ăn của nhi tử. Đầu lại đau. Phất phất tay bảo hắn lui ra. Đợi Mộ Dung Thận đi. Mộ Dung Nghiêu mới thở dài một tiếng. Nhi tử đều là nghiệt chướng ma tinh trong mệnh. Mộ Dung Thận từ nhỏ đã xuất chúng. Phá lệ bớt lo. Mấy thứ tử không chịu thua kém phía dưới so sánh với trưởng tử. Lập tức liền thành bùn nhão. Ông cũng luôn tự hào về con trai cả của mình. Không ngờ, trưởng tử bớt lo lắng một tháng trước không hiểu sao lại sốt cao một lần. Sau khi sốt cao hạ xuống, cũng có chút kỳ quái. Cũng không phải là nằm mơ thấy Triệu Lục tiểu thư chứ. Mộ Dung Nghiêu đem ý niệm vớ vẩn buồn cười này trong đầu vung ra trong đầu. Nhanh chóng cầm bút viết thư. Trạng vạng, sau khi Mộ Dung Thận xuất cung, dục ngựa đi quân doanh cấm vệ quân. Ba thống lĩnh cấm vệ doanh đã nhận quân lệnh, lập tức đến bái kiến. Chức quan Mộ Dung Thận kỳ thật không tính là cao. Thống lĩnh cấm vệ doanh trước mắt cũng là võ tướng ngũ phẩm chính ngũ phẩm. Ngang cấp với Mộ Dung Thận. Bất quá, ai cũng biết rõ Mộ Dung Thận sẽ là cấm vệ đại tướng quân kế tiếp. Ba thống lĩnh doanh cấm vệ này đối với Mộ Dung Thận tất cung tất kính. Tâm Duyệt thành phục, Mộ Dung Thận lại triệu hơn 10 võ tướng cấp thấp ở trong quân trướng thương nghị hành quân sự đến tận đêm khuya. Đợi các võ tướng rời đi, Mộ Dung Thận liền ngủ trong quân trướng. Hắn ngủ, nhắm hai mắt lại chậm chạp không ngủ được. Lồng ưng, ực của hắn phập phồng bất định. Có thể thấy được tâm tín, hát kích, hát động. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp mãnh liệt. Cúi đầu hô một tiếng, Tịch Nhan, muội chờ, ta rất nhanh sẽ đến gặp muội. Triệu Tịch Nhan đột nhiên mở mắt ra, đưa tay che ưng, ực, một trái tim đập thình thịch, giống như một cước đạp lên không trung, rơi vào vách núi vô biên vô tận. Ngọc Trâm mơ mơ màng màng bước lên chân. Tiểu thư, ta không sao, ngươi ngủ đi. Trong đêm tối, giọng nói của Triệu Tịch Nhan vô cùng dịu dàng. Ngọc Trâm ừ một tiếng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Triệu Tịch Nhan nhắm mắt lại không ngủ. Cũng may ban ngày có nhiều thời gian rảnh rỗi. Buổi sáng thức dậy có chút mê man, buổi chiều ngủ một canh giờ, cũng thần thanh khí sảng. Tiểu thư, thế tử đắt người tới đây. Ngọc Trâm nhẹ giọng nói. Triệu Tịch Nhan gật đầu một cái. Người đến gửi thư chính là Từ Thập Nhất mặt thật thà mộc mạc vô hoa. Lục tiểu thư, vương gia bệnh nặng không dậy nổi. Thế tử muốn hầu hạ bệnh tật, không tiện xuất phủ. Trong lòng thế tử nhớ thương cô nương, cố ý lệnh cho tiểu nhân lại đây. Cũng không có chuyện gì khác, chính là nhìn xem khí sắc cô nương có được hay không. Tâm tín, hát như thế nào, có cái gì muốn ăn muốn chơi, chỉ cần phân phó một tiếng, tiểu nhân lập tức đi mua. Cô nương cao hứng, thế tử chúng ta liền cao hứng. Thế tử cao hứng, những người nhỏ bé sống cũng tốt hơn. Ba thống lĩnh thân binh, luận thân thủ từ tam là tốt nhất, luận làm việc làm sai từ nhị ngũ là nhanh nhẹn nhất. Từ tĩnh vui vẻ nhất chính là Từ Thập Nhất. Điều này không có gì ngạc nhiên điều này. Triệu Tịch Nhan bật cười. Người đi trả lời, nói ta hết thảy đều tốt. Thế tử an tâm hầu hạ, không cần nhớ thương. Từ Thập Nhất ngây thơ cười. Tiểu nhân trở về như vậy, cũng không có cách nào hướng thế tử dặn dò. Cô nương viết một câu từng chữ, hoặc là tiện tay cầm đồ chơi nhỏ mang về cho tiểu nhân đi. Triệu Tịch Nhan lại bị chọc cười, bảo Ngọc Trâm lấy bài viết thường ngày mình viết, thế tử nhàn rỗi có thể luyện chữ theo. Từ Thập Nhất cười nhận thiếp, chuyện này thật tốt quá. Thư pháp của cô nương sanh xuất phát từ Lam, tự thành đại gia, thế tử chiếu theo luyện chữ, nhất định sẽ có lợi ích lớn. Từ Thập Nhất đến một chuyến, thu hoạch một quyển tự thiếp. Còn có Triệu Lục tiểu thư thản nhiên cười. Sau khi trở về, lại được chủ tử hậu thưởng cùng đồng liêu vô số ánh mắt trắng trợn. Những ngày trôi qua, lại là mấy ngày trôi qua. Một chiếc xe ngựa được bao quanh bởi những người thân yêu đi vào cổng thành. Trịnh Huyền Thanh ở cửa thành chờ nửa ngày. Một bước tiến lên xe ngựa. Trong xe trải chăn dày. Trịnh Huyền Phong sắc mặt trắng bệch nằm trên chăn. Chân phải từ dưới gối không còn. Đêm đó, hắn ta bị tên cướp chém vào chân phải và bị đầu độc trên con dao. Để bảo vệ tính mạng, chân phải bị cắt đứt. Mấy ngày nay, Trịnh Huyền Phong liên tục phát sốt, bị giày vò đến chỉ còn lại một hơi thở. Trịnh Huyền Thanh hô đại ca một tiếng, liền nghẹn ngào, trong lúc nhất thời lệ như mưa. Một đôi thiếu niên thiếu nữ cùng nhau đến đây. Mỗi người trầm mặc, cách trương.